Thần đạo Đan Tôn, chương 2767, giết tới trên cửa, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa ở tháp này dễ dàng liền đột phá như thế, là bởi vì đây không phải bảo tháp lấy phòng ngự, tiến công tăng trưởng, mà là một tòa tháp luyện khí ô. Cửu Lạc Tiên Vương khẽ ồ lên, hắn ở trong đám người nhìn thấy Lăng Hàn, người trẻ tuổi này hắn bán đối phương một ân tình, lúc trước đối phương thậm chí còn chỉ là chuẩn tiên vương. Còn chỉ là chuẩn tiên vương liền có năng lực ép tiên vương tầng 1, như vậy hiện tại sau khi hắn bước vào tiên vương, sẽ tăng lên tới mức độ cỡ nào? Trấn áp tiên vương tầng 2 sao? Có thể ngang hàng tiên vương tầng 3 hay không? Trao đổi một người, Cửu Lạc Tiên Vương tuyệt đối không thể nghĩ như vậy, cái này không phải nói chuyện viển vông sao? Người nào không biết tiên vương 9 tầng, một bước một thiên địa, chỉ là tiên vương mới lên cấp cũng muốn ngang hàng tiên vương tầng 3, mở chuyện cười sao? Nhưng mà, người này là Lăng Hàn, ở chuẩn tiên vương thì có biểu hiện yêu nghiệt khủng bố. Hơn nữa Lăng Hàn không có đầy đủ tự tin, lại há có thể giết tới. Ân, hắn vẫn yên lặng xem biến đổi đi, ngược lại Lăng Hàn nợ hắn một ân tình, hắn nắm quyền chủ động. U Sương, ta đến lấy đầu của ngươi. Lúc này Lăng Hàn không để Hỏa Phù Dung dành trước xuất chiến, cũng nhìn thấy đám người Kỳ Vô Danh cùng Vũ Hoàng, hổ nữ dục già dục dịch, vội vã đứng ra. Nếu không có khả năng cực cao bị những phần tử háo chiến này đoạt đi. Một đám tiểu bối vô tri. Tiên vương mập đứng dậy, hắn phong hào Phật Vân, ở trong tiên vương tầng 3 không thể đứng vào hàng đầu, tu vi chỉ là sơ kỳ, bởi vậy hắn là cùng một người khác cảnh giới xấp xỉ liên thủ chiếm cứ một bảo tháp. Có điều, mới biết tiên vương tầng 1 mà thôi, hắn tùy ý phất tay liền có thể giải quyết, tự nhiên không để ý chút nào. Lăng Hàn mỉm cười nhìn tiên vương mập này nói, chuyện này không có quan hệ gì tới ngươi, bản tọa muốn nhúng tay, ngươi còn có ý kiến. Tiên vương mập cười ha ha, những người ngoại lai này thực sự là quá kiêu ngạo, cho rằng đế giả, đế tinh gì liền có thể coi trời bằng vung sao. Võ đạo ngoại trừ chú ý tư chất, còn phải xem cảnh giới. Lăng Hàn lắc đầu một cái, đây là chính ngươi muốn ăn đòn a, tiểu bối lớn mật. Phật Vân tiên vương hừ một tiếng. Oanh, toàn thân hắn dâng trào ra thần quang vô lượng, sau đầu xuất hiện một đạo Phật quyền, phảng phất như thật biến thành một vị Phật đà, muốn hàng yêu trừ ma. Lăng Hàn ồ một hồi, nhìn về phía Kỳ Vô Danh, vị này là lão tổ tông của Phật đạo a. Kỳ Vô Danh bình chân như vậy, không hề hứng thú, nhưng thích Thiện Tử Nha một hồi. Ba kỷ nguyên trước, chúng ta có một đệ tử tiến vào tiên lộ, nhưng không có thể đi ra, hóa ra chưa chết. Mà bị vây ở nơi này, thành tựu tiên vương. Nói cách khác, Phật Vân tiên vương này thật là đồ tử đồ tôn của Kỳ Vô Danh. Lăng Hàn gật gù, tuy Kỳ Vô Danh không có nói, nhưng hắn vẫn quyết định hạ thủ lưu tình, cũng coi như cho Kỳ Vô Danh mấy phần mặt mũi. Đến, Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay, hắn cùng Kỳ Vô Danh là đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy, hắn cũng xem Phật Vân tiên vương này là vãn bối, cho dù cảnh giới của đối phương cao hơn. Thật là muốn lật trời, Phật Vân tiên vương giận dữ cười, thân hình dựng lên, như một đóa Phật Vân, xông về phía Lăng Hàn, bảo quang vô tận tràn ra, hắn căn bản không cần ra tay, chỉ ép một chút liền có thể đè chết Lăng Hàn. Phật Vân đạo hữu chậm đã, một tên tiên vương đột nhiên ngăn cản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một nam tử trung niên, khuôn mặt rất thanh tú, trên người quấn quanh một màu sắc đặc biệt. Rõ ràng là một tiên vương tầng 1. Tiên vương tầng 1 cũng dám ngăn tiên vương tầng 3. Phật Vân tiên vương nói, lẽ nào ngươi nhận thức tiểu tử này, muốn thay hắn xin một nhân tình? Hắn chịu dừng tay, là bởi vì tên tiên vương này là người phe hắn, tuy chỉ tầng 1, nhưng làm sao cũng phải cho chút mặt mũi. Tên tiên vương tầng 1 kia khẽ mỉm cười, bản tọa đương nhiên không có ý nghĩ này, chẳng qua là cảm thấy trấn áp một tên tiên vương tầng 1. Không cần Phật Vân đạo hữu động thủ. Câu nói này nâng đến Phật Vân tiên vương hết sức hài lòng. Hắn cười ha ha, thịt mỡ run rẩy. Được rồi, ngươi liền cầm đầu người này hiến cho U Sương đạo hữu. Tình nguyện ra sức, tên tiên vương kia hơi khom người. Ở trước mặt tiên vương tầng 3, hắn vẫn cần duy trì tôn trọng nhất định. U Sương tiên vương nhìn ở trong mắt, nhưng không hề ra mặt ngăn cản. Hắn ước gì Phật Vân tiên vương xấu mặt. Như vậy liền có thể quấn đối phương vào trên chiến xa của mình. Cửu Lạc Tiên Vương mặt lộ mỉm cười, nhưng cũng đồng dạng không có ngăn cản. hắn rất muốn biết sức chiến đấu của Lăng Hàn hiện tại đến tột cùng đạt đến mức độ nào. Tên tiên vương kia đi ra, tập trung Lăng Hàn, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Hắn gọi Lưu Tích, nguyên bản là người tiên vực, chỉ là tư chất vương giả, lên tiên lộ muốn tìm cơ duyên, mấy lần đầu đều ở bên ngoài đảo quanh, ở trước vạn năm rời đi, nhưng lần cuối cùng, hắn mạo hiểm đột tiến, theo người khác qua biển, kết quả biển là vượt qua, lại không thể ở trong 10.000 năm thành tựu tiên vương, sử dụng truyền tống trận đi ra ngoài. Hắn bị vây ở chỗ này, nhưng ông trời đột nhiên quan tâm hắn, để hắn ăn một cây tiên dược, tăng tư chất lên rất nhiều, về sau lại lấy mấy tỷ năm khổ tu, cuối cùng bước vào tiên vương. Vì lẽ đó, hắn hận nhất chính là thiên tài, ngược lại không ra được, nên hắn rất thích ra tay với người ngoài, lấy cân bằng thất lạc trong lòng. Lăng Hàn lắc đầu một cái, nhìn về phía sau, ai lên, tiên vương tầng một căn bản không có dục vọng để hắn ra tay. Nguyên bản đám người Vũ Hoàng, Kỳ Vô Danh, Hổ Nữ rất hiếu chiến đều dồn dập lắc đầu, bọn họ mới chẳng muốn chiến đấu với một tên tiên vương tầng một, một chút khiêu chiến cùng ý nghĩ cũng không có. Lăng Hàn không khỏi thở dài, nếu không ai ra tay, không thể làm gì khác hơn là hắn đến rồi, ai bảo hắn là người thứ nhất nhảy ra chứ. Lưu Tích không có tự mình biết mình như vậy, cho rằng những người này là sợ mình, không khỏi cười ha ha, thân hình bắn lên, đã nắm một chi hỏa đại đạo, ngưng tụ thành một hỏa nhận, chém về phía Lăng Hàn. Chỉ là tiên vương mới lên cấp cũng dám làm càn, bản tọa đến dạy ngươi làm người như thế nào. Thân hình hắn lao tới, tốc độ vẫn rất nhanh, trong nháy mắt liền giết tới trước mặt Lăng Hàn. Lăng Hàn ra tay, hoàn toàn không thấy hỏa nhận, cứ như vậy xuyên thấu qua, sau đó nắm ngực của Lưu Tích, đập tới trên đất. Cách chương.